Viêm ngữ, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, vi sinh noãn trông trí nhớ của Gen Hakuei, khuôn mặt Conan vẫn luôn là mơ hồ. Lúc mới gặp mặt cô ngộ nhận Conan là thị nữ bưng trà. Tuy có hơi để ý cách nói chuyện của thị nữ này và cô ăn, nhẹ nhàng, không câu thúc thậm chí còn mơ hồ lộ ra thân mật làm người không thoải mái, cô cũng chỉ đánh giá đơn giản qua như vậy thôi. Trong đình hóng gió nói chuyện để cô gia nhập quân đội xong, sau đó thời gian ở chung ngắn ngủi cô cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu về Conan. Dùng mạo thế nào, tính tình ra sao, đều là những chuyện cách cô quá xa xôi. Mấy năm sau đó, cô và Conan chỉ gặp nhau mấy lần ít ỏi, đều là thời gian tiết khánh, Conan an tĩnh đi theo phía sau cô ăn, dù cô muốn chú ý nhiều hơn thì cũng không phải lúc. Huống hồ biết Conan vẫn được cô ăn sủng ái, không giống những thị thiếp ngày xưa biến mất vô thanh vô tức, cô có phần không dám đi điều tra. Cô sợ tiếp xúc nhiều, phần tình ý không thỏa đáng của mình với Đường huynh sẽ bị Conan phát hiện, ngược lại cũng sợ không nhịn được mà so sánh bản thân với Conan, cô thua rối tinh rối mù. Hakuei không muốn nhớ mặt Conan, cô chỉ nhớ rõ nụ cười nhàn nhạt bên môi Conan, ôn hòa khiêm cung, vô hình tạo ra khoảng cách, nhưng khi nhẹ giọng gọi cô ăn, Sama, khóe môi sẽ cong hơn một chút, nụ cười cũng chân thành và thật hơn một phần. Gần như chỉ là một nụ cười, mỗi lần nhớ lại đều khiến cô bất an, có Châu Ngọc đứng trước, tình ý của cô còn đáng nhìn sao? Hakuei kinh hoàng đối diện một xe hoa hồng khô héo điêu tàn, tựa như nghe được một câu trả lời phủ quyết. Mọi chuyện là như thế này. Sau khi cô ăn tỏ vẻ, đã sớm muốn đuổi ngươi cút đi, tể tướng cô ốc còn không mang nổi mình ốc, vội vàng liên lạc cảm tình với tả hữu tướng quân và các trọng thần khác, cầu đối phương thượng tấu cầu bệ hạ giữ lão lại, đau lòng con gái, lại không thể cứu vớt. Cô đa ngần bị đả kích mạnh vì Conan cao cao tại thượng nhìn xuống và cô ăn làm lơ rõ ràng, gả cho người ta lại là kết cục đã định, nhanh chóng yên lặng lại. Mấy đi cờ hiệu của nhà họ cô, thế lực phản đối Conan làm hậu dần im hơi lặng tiếng. Bên này không có trò hay để xem, bên kia Kugioku bồi Conan xem áo cưới, trang sức, mỗi ngày về cung điện của mình đều là bộ dáng mơ mộng, Judo nhìn thôi đã không còn hứng thú trêu cợt rồi. Vì thế cuộc sống của Judo trở nên nhàn rỗi, rất nhàm chán. Judo chán muốn chết đi dạo trong hoàng cung, xúc cảnh sinh tình nhớ tới người lúc trước bị cậu kéo vào con đường sa đọa, tốt xấu gì cũng làm chiến hữu mấy tháng Gen Hakuryu. Sau trận chiến ở Magnosuotat, cô ăn chấp thuận cho Gen Hakuryu bị thương được Aladdin cứu ở lại bao bát dưỡng thương, không được tự tiện rời đi, cho nên Hakuryu đang rảnh rang ở bao bát. Tìm được đối tượng chơi đùa, Judo lập tức leo thảm bay đến bao bát. Du, hiểu chuyện, đàn bị Hakuryu đối xử lạnh nhạt, không những không có nhụt chí mà còn hứng thú bừng bừng ôm lấy bả vai Hakuryu, dò hỏi cậu ta về tâm tình khi cô ăn sắp làm hoàng đế, thuận tiện đề cập đến chuyện cô ăn muốn nghênh thú Conan làm hậu. Hakuryu không có cảm tưởng gì về việc cô ăn kế vị, nhưng cô ăn dường như chẳng quan tâm chị gái Hakuei của cậu ta, làm cậu ta không thể chịu đựng. Dù nam nhân kia thật sự không biết tâm ý của chị hay là làm ra vẻ, cậu cũng không thể trơ mắt nhìn chị mình thương tâm sau khi biết tin này được. Hakuryu miễn cưỡng sử dụng sức mạnh của ra gần, dùng hai loại hoa hồng trắng đỏ chất đầy một xe ngựa. Du, hiểu chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn nghĩ cảm thấy sẽ rất thú vị, liền giúp Hakuryu mang xe hoa hồng ý nghĩa sâu nặng này về đế đô, cố ý chọn thời gian Conan đang ở cùng cô ăn mà đưa đến. Cô ăn bất đắc dĩ, nụ cười của Conan sán lạn như mặt trời ban trưa. Gakukin và Sukakuton bị cô ăn sai khiến, Conan lệnh cưỡng chế bọn họ đưa xe ngựa chở hoa về bao bát, một cánh hoa cũng không được thiếu. Judo làm việc vui cũng tính là vui vẻ, chỉ khổ mỗi Hakuei nghe được bẩm báo nhận được đồ vật từ đế đô đưa tới. Một xe tràn đầy những đóa hoa đã chết héo, liếc mắt nhìn đã thấy ghê người. Trong nháy mắt Hakuei thậm chí đã nghĩ đến, đây là kết cục cô ăn dự định cho mình. Nghe Gakukin đơn giản trần thuật sự tình từ đầu tới cuối, lại tranh chấp với Hakuryu không cùng ý kiến, Hakuei trở lại phòng mà lòng vẫn loạn. Conan lấy tôn sư hoàng hậu tính toán chi ly, cô ăn cũng ban cho bao dung, đã không còn khe hở cho cô tồn tại rồi, đúng không? Huống chi thân phận đường muội hoàn toàn không danh chính ngôn thuận, cô đánh cuộc được sao tình nghĩa của cô ăn và cô. Ánh nến trong phòng Hakuei sáng cả đêm, ngày hôm sau, cô giao một phong thư nhờ Gakukin mang về đế đô. Sau khi thư bị trả nguyên về, Hakuei mới hoàn toàn hiểu rõ tình ý của cô có thổ lộ ra hay không, cô ăn cũng không định nhìn. Tình nghĩa huynh muội không phải đánh cuộc hay không được, cô căn bản không có tư cách đi đánh cuộc. Tới lúc này, chỉ có mình cô đơn phương nhớ nhung mà phiền não mà thôi. Những lời này đều nói sao? Từ phòng cô ăn vốn chỉ có một cái ghế, gần đây vì cô ăn ra sức công tác Conan thường xuyên đến nên có thêm một cái giường nhỏ. Thời gian gần chính hợi, 22 giờ cô ăn vẫn ngồi ở bàn viết viết, Conan ghé lên cái giường nhỏ đã phô mấy tầng gấm cắn một miếng điểm tâm cô mang tới cho cô ăn ăn khuya. Conan vừa mới tắm gội xong, chỉ mặc trung y áo choàng bọc tùy ý, lười nhác ôm gối dựa vào thành giường. Cổ trung y bị cô hoạt động tìm tư thế thoải mái mà dần mở rộng, ở góc độ của cô ăn, vừa nhấc đầu là có thể nhìn thấy cảnh sắc trong áo không sót một cái gì. Cô ăn lại chuyên tâm vào công văn, không hề phát hiện. Cô, thư tới tay làm cô ăn sửng sốt, đang định gọi Conan qua đây, ngẩng đầu chứng kiến cảnh này, hô hấp của anh cứng lại. Conan gối tay trái, tay phải rũ ở ngoài giường, cổ áo mở rộng quá mức nên rời rạc chảy xuống theo vai phải, nhưng cố tình mái tóc dài lại rũ xuống bên vai phải, lờ mờ không nhìn rõ. Áo choàng to rộng ở vòng eo cũng không thể hoàn toàn che giấu đường cong, hai chân trắng hơn vì tắm gội đang để trên thành giường còn lại trực tiếp lộ ra bên ngoài. Cô ăn nghe hô hấp chậm rãi của Conan, lắc lắc đầu. Cô gái nhỏ này ghen tị, chạy tới khảo nghiệm anh à, cô ăn chỉnh lại áo choàng cho Conan, lo lắng cô mặc đơn bạc quá nên lấy áo ngoài của anh khoác lên cho cô. Conan hừ hừ hai tiếng, cô ăn nghĩ là cô tỉnh, lại buồn cười phát hiện cô rụt xuống, thoải mái cuộn người lại ngủ tiếp. Ngồi về án thư, cô ăn đặt phong thư ký tên là Hakuei sang một bên. Năm đó anh cảm giác được tâm tư của Hakuei, đau đầu với lối ra tương lai của cô em gái này, chuyện khác không nằm trong phạm vi suy xét, giờ càng sẽ không mua dây buộc mình. Sáng sớm hôm sau, người nào đó vì tư thế ngủ quá xấu mà cả người đau đớn nằm ăn vạ trên giường, nghe cô ăn kể chuyện mình đã bỏ lỡ vì tội tham ngủ. Quáp, chó ngáp phải rồi nha. Conan nheo đôi mắt cười giảo hoạt, duỗi tay nắm ống tay áo của cô ăn. Cô ăn, Sama nghe xong không được xử lý ta. Chấm, hửm, cô ăn nhướng mày, có chuyện gì anh không biết à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thiếp thân a, vì sao tắm gội rồi mặc đến thanh tân thoải mái như vậy chạy đến trước mặt ngài chứ, ngài không hiểu sao? Thiếp thân đang nỗ lực tạo cơ hội, nhưng ngài lại chẳng hiểu phong tình, nên thiếp thân mới ngủ đó chứ. Cô ăn không nhịn được mà bật cười, thật đúng là cố ý chạy tới khảo nghiệm anh. Mấy ngày nay cô ăn, Sama bận rộn không quản đêm ngày, vốn nghĩ để ngài nghỉ ngơi một lát cũng tốt, thiếp thân mới không tiếc cống hiến bản thân lên. Định lực của ngài quá tốt, lần này có thể thấy công văn thực sự mê người hơn thiếp thân. Conan cười nhạt xinh đẹp, giọng điệu nói chuyện lại không áp được sự cổ quái. Sau khi chính thức bước vào vị trí, có rất nhiều chuyện xảy ra trước khi rời khỏi đế quốc cô để tham dự. Hội nghị, cũng cần phải chuẩn bị thời gian sau đó sẽ bận rộn liên tục, cô ăn mới nghĩ trước lúc đại hôn rút ra bồi Conan chơi hai ngày. Mấy ngày này chưa thời gian mất ăn mất ngủ, chuyện này lại không tiện nói thẳng với Conan. Cô ăn cười cười, bế Conan lên, đặt vào lòng mình. Thật là quá xem nhẹ nàng, để nàng có thời gian nghĩ lung tung. Nếu nàng chờ mong, giờ ta tiếp viện nàng. Ngài quyết đoán về chuyện của Hakuei. Sama làm thiếp thân rất thỏa mãn, không chờ mong nhiều hơn. Thiếp thân không chờ ở nơi này thêm nữa, ngài tiếp tục lao lực đi. Sắc mặt Conan khó được trầm xuống, khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi không nhìn cô ăn. Được rồi, ta biết nàng đang bực cái gì. Ta có chừng mực mà. Dường như nghi ngờ, chừng mực của cô ăn, Conan ngừng một lát cuối cùng thỏa hiệp. Ngài có chừng mực là tốt rồi, thân thể là của ngài, nếu thật sự mệt mỏi đến suy sụp. Nếu suy sụp thì sao? Đốt ngón tay cô ăn vòng mấy vòng bên xương quai xanh của Conan, rất hứng thú hỏi. Ta tuẫn táng cho ngài. Conan quay đầu lại, liếc trắng mắt nhìn cô ăn thần sắc thản nhiên, nắm ria mép của anh. Ngài mong ta sẽ trả lời như vậy sao? Sao ta nỡ chứ, cô ăn bắt lấy bàn tay buông xuống của Conan, một lần nữa ôm chặt cô. Ta không yếu đuối như thế đâu, nàng cứ yên tâm. Vẫn nên nói chính sự đi, bên Hakuei, nàng nghĩ thế nào? Dùng câu ta không hiểu tâm tư nữ nhân, nếu ngài quyết định không xem thì trả nguyên về là đủ rồi. Thư của Hakuei, Sama sẽ chỉ là giải thích việc Hakuryu, Sama làm hoặc là thổ lộ tâm sự với ngài thôi, bị ngài trả về cô ấy sẽ hiểu, ngài không thèm để ý ta từng nói tâm ý của Hakuei điện hạ với ngài không đủ, giờ ta vẫn kiên trì điểm này. Trong những chuyện Hakuei, Sama phải suy xét ngài không phải đầu tiên, nên cô ấy cần ngài đáp lại và duy trì mới có quyết tâm và dũng khí tỏ rõ tâm ý của mình với thiên hạ. Biết ngài vô tình cô ấy sẽ lùi bước, cho dù không có ta cô ấy muốn đứng bên ngài cũng sẽ có rất nhiều trở ngại. Với lập trường của Hakuei, Sama cùng quan hệ giữa hai nhánh của nhà họ Gen không phải dễ dàng vượt qua quá khứ. Nếu đổi là ta, chấm, như thế nào, không thể thay đổi lập trường đâu, nếu đặt ta trong hoàn cảnh này, ta sẽ không trưởng thành thành như lúc này đi. Nhưng ước chừng ta sẽ không thích Đường huynh là được, lỡ nàng đoán sai thì sao? Qua biến đổi lớn, Hakuei vẫn luôn rất kiên cường. Nếu ta đoán sai, Hakuei, Sama làm ra hành động ta sẽ can thiệp. Tóm lại cô ăn, Sama là của ta, ai cũng không được động vào. Conan dựa lưng nằm trong lòng cô ăn, duỗi tay cầm lấy đôi tay đang ở bên eo vào xương quai xanh của mình, đầu cọ lên vai anh. Đúng rồi, cô ăn, Sama, nếu ta có thể khuyên được, có thể phiền thần quan đại nhân tôn quý của chúng ta trả thư về không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Conan ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn đến một phần của nụ cười minh diễm ấy, trong khoảng khắc cô ăn đã miêu tả được hoàn chỉnh nó vào đầu. Tùy nàng và Kugioku nói cái gì, để con bé nhiều ngày nhìn du đồ không vừa mắt thế. Không nói thêm gì nha, chỉ đơn giản nói cho Kugioku điện hạ ta không thể tham ô con bé thêm nữa, cần phải trả con bé cho du đồ. San mà thôi, Conan vô vị nhún vai cười ngọt ngào. Du đồ giúp Hakuryu mang hoa về, ngày hôm sau, Conan. Biết điều, mà trả Kugioku lại cho cậu, còn Kugioku và du đồ chơi đùa. Bị du đồ trêu cợt, lại đánh nháo, Conan tỏ vẻ không cần để ý mấy chi tiết này. Nói đến Kugioku, lúc trước nàng phản đối hôn sự của nó với vua Bao Bát ta vẫn luôn khó hiểu. Lúc đó du đồ đến Bao Bát ta cũng từng hỏi, hắn nói cũng không biết. Suy tính chính trị gì đó một chút, nhưng những cái đó tất nhiên ngài suy xét rõ ràng hơn ta chỉ là phỏng đoán thôi. Nhân tố chính vẫn là du đồ. San, Judo, cô ăn cảm thấy loạn não, Conan cười khẽ hai tiếng, ngửa ra sau, nâng tay xoa mặt anh. Ngày đó, bộ dáng chỉ độn thật đáng yêu. Ta cho là Judo, San trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Judo thích Kugioku, bỗng nghe được chuyện này, cô ăn có chút kinh ngạc. Ngài có nghi vấn có thể đi hỏi Kumei. Sama một chút nhất định cậu ta đã sớm nhìn ra ta có tâm tư khác với ngài, chuyện của Judo. San hẳn cậu ta cũng biết. Kumei, Sama luôn giữ kín như bưng mấy chuyện này, phản đối ta với ngài cũng thôi, Judo. San cũng không nhắc chờ xem kịch vui à, cô ăn dừng một chút chậm rãi vuốt lại tóc của Conan, lấy áo ngoài phủ thêm cho cô tỏ vẻ canh giờ không còn sớm, anh đi trước. Trốn rồi à, Conan nhìn thân ảnh vội vàng rời đi, buồn cười. Quả nhiên là sẽ ăn giấm của Kumei. Sama mà, nhưng mà tại sao ta dụ dỗ thế nào cũng không cắn câu, quên là chuyện khác thường ắt có điểm kỳ lạ à, nam nhân ngốc. Thôi, ta thành thật chờ kinh hỉ đi. Conan để chân trần nhảy xuống, ôm bộ hồng y duy nhất đời này của cô trên giá xuống, cười đến hồn nhiên không tì vết. Tác giả có lời muốn nói, cảm nghĩ tấu chương. Chương trước xong còn đang trong kế hoạch sinh hoạt 3 tháng, luận văn tốt nghiệp ra lệnh triệu tôi về trường học mai phải đi yết kiến đạo sư các hạ rồi, hy vọng chết không quá thê thảm, cứ việc như vậy, tôi cũng nhất định sẽ kết thúc trước khi tốt nghiệp gạch dưới. Cách chương.